Chương 2146 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi dẫn độ người. Đạo ác ma phòng nghị sự Bát Đại Kim Cương đứng long phi khoảng chừng bên trong đại sảnh, Dạ Vương Bạch Khởi, Cực Nguyên Sơn Mạch yêu tộc thống lĩnh, Kim Bào lão tổ, Trương Tam Thiên, Yến Nam Thiên, Phách Vương Hoa. Còn có cửa đứng Đường Nhân Kiệt, lúc này trên bả vai của hắn vẫn là gánh đầu kia khí hậu không phục hắc si, mọi người thương nghị tranh bá bên trong chiến trường sự tình, nếu ta nói, không cần chờ, trực tiếp khai chiến. Hiện tại sợ cái gì, lão đại đã nắm giữ 129 đạo pháp tắc lực lượng, ai là đối thủ? Chính là được. Đúng, chính là được. Nhưng là... bên trong đến tột cùng là tình huống thế nào chúng ta cũng không biết à. Lại nói, chúng ta ai đã tiến vào tranh bá chiến trường? Bên trong là ra sao cách cục? Ta cảm thấy hay là muốn bàn bạc kỹ càng tốt. Bàn bạc kỹ càng sẽ đêm dài lắm mộng. Thừa dịp bọn họ vẫn không có phản ứng lại, sét đánh không kịp bưng tay tư thế bắt đồng thời, một hơi liền đem chủ thần điện cho lật đổ đi, cũng cầm bọn họ cho tới một cái trên đảo, lập ra thương khung, để bọn họ nếm thử bị người giam cầm tư vị. Bọn họ mỗi một người đều phi thường thống hận chủ thần điện, đạo ác ma trên người cũng được, Cực Nguyên Sơn Mạch yêu tộc cũng tốt, bọn họ đều chủ trương được, đây cũng là bởi vì Long Phi phong cách không muốn sợ hãi, chính là được. Trương Tam Thiên nhìn Long Phi nói, hệ thống lĩnh, ngươi thấy thế nào? Long Phi vẫn ở ngừng, không có phát biểu ý kiến. Trương Tam Thiên vừa dứt tiếng, bên trong đại sảnh đều yên tĩnh lại, liền ngay cả Đường Nhân Kiệt đều quay đầu lại nhìn cao chỗ ngồi Long Phi. Long Phi nhàn nhạt nói, để các ngươi rất thống hận chủ thần điển. Kim Bào lão tổ trước tiên nói, e đương nhiên thống hận, nếu như không phải chủ thần điện không công bằng đãi ngộ, chúng ta từng cái bị trục xuất, những thứ này đều là bởi vì chủ thần điện. Liệt Hổ trưởng lão cũng nói ra, e năm đó nếu như không phải chủ thần điện người bán đi, chúng ta yêu tộc lại há có thể ở Cực Nguyên Sơn Mạch loại kia trời giá rét đông bên trong khổ sở chờ đợi ngàn vạn năm. Cơn giận này nhất định phải báo. Các ngươi hận. Này 100.000 vị diện có phải là cũng có những người khác cũng thống hận đây? Long Phi hỏi thăm cú Yến Nam Thiên nói, ý của ngươi là để 100.000 vị diện cường giả đều gia nhập chúng ta trận doanh. Không phải. Ý nghĩ của ta là để 100.000 vị diện đều thống hận chủ thần điện người gia nhập chúng ta trận doanh. Long Phi chậm rãi nói ra, tranh bá bên trong chiến trường thế lực của chúng ta liền tà thần điện cũng không bằng, chớ đừng nói chi là hơn trăm tên pháp tắc chi thần chủ thần điện. Muốn ở tranh bá bên trong chiến trường thắng, chỉ bằng vào sức mạnh của chúng ta còn thiếu rất nhiều. Xác thực, Long Phi đã tiến vào tranh bá chiến trường, hắn rất rõ ràng bên trong là cái tình huống thế nào, mỗi người đều bị hạn chế, Long Phi cũng giống như vậy, thế nhưng, hắn cũng chỉ là biết đại khái tranh bá chiến trường tình huống, chủ thần điện trưởng khống tranh bá chiến trường ngàn vạn năm, bọn họ càng thêm hiểu rõ bên trong quy tắc hơn nữa, chủ thần điện cùng tà thần điện liên minh, này Long Phi phe thứ ba thế lực e sợ không có bất cứ cơ hội nào. Tranh bá chiến trường thất lợi, muốn lật đổ chủ. Thần điện liền khó khăn, trong đại sảnh, mọi người yên tĩnh lại, thế nhưng... 100.000 vị diện mỗi một hàng đơn vị mặt đều bị hạn chế, có thể đi vào thượng cổ thần chiến cường giả đã ít lại càng ít, coi như thống hận, e sợ cũng không muốn gia nhập chúng ta trận doanh. Đúng đấy. Tà thần điện cùng chủ thần điện liên minh, ai muốn ý gia nhập chúng ta chịu chết đây? Long Phi nhà nhạc nói, xác thực, muốn đi vào thượng cổ thần chiến vị diện xác thực rất khó, thế nhưng có hàng đơn vị mặt đẳng cấp cùng thượng cổ thần chiến vị diện như thế. Thượng thần giới. Thượng thần giới là 100.000 vị diện bên trong tối xưa nay vị diện, 100.000 vị diện cường giả đất tập trung, nếu như có thể để bên trong cường giả theo chúng ta đồng thời, Long Phi cười nhạt nói, thượng thần giới, 100.000 vị diện bên trong cường giả thai ngén nơi, thượng cổ thần chiến cường giả đại đa số đều là đến từ thượng thần giới, hơn nữa, chủ thần điện bên trong những kia thần cũng giống như vậy, thống hận bọn họ người cũng giống như vậy ở thượng thần giới bên trong. Ngoài ra, Long Phi phân thân thần ma thân thể độ kiếp thành công, hắn hiện tại ngay khi thượng thần giới bên trong tu luyện, đồng thời, tốc độ tu luyện kinh người, Long Phi tu di giới chỉ ở trong có minh tộc truyền thừa, hắn phải đem những truyền thừa khác cho phân thân, để hắn trưởng khống minh tộc sức mạnh, một khi từ bên trong lĩnh ngộ được cái gì, Long Phi sẽ nghĩ biện pháp đem minh tộc dấu ấn cho phân thân, để hắn đi tìm viễn cổ truyền thừa, minh, là chuyện này ta đi làm. Kim Bào lão tổ khẽ nói, kẻ gia tộc của ta ngay khi thượng thần giới. Chiến tranh muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Đan dược, vũ khí, trang bị, một cái cũng không thể thiếu. Hoặc là không chiến. Muốn chiến, liền muốn để bọn họ mở mang kiến thức một chút sức mạnh của chúng ta. Long Phi âm thanh tần tần nói rằng hắn không có lựa chọn trước tiên tiến vào tranh bá chiến trường, chủ thần điện cùng tà thần điện ở tranh bá chiến trường ngàn vạn năm, bọn họ không cần chuẩn bị cái gì, thế nhưng Long Phi cần hắn phải đem cự long để cho nhiệm vụ của hắn toàn bộ hoàn thành, hắn muốn chuẩn bị kỹ càng tất cả, bởi vì tiên đoán bên trong kiếp nạn vẫn còn ở đó, Long Phi không biết lúc nào sẽ xuất hiện, hắn duy nhất có thể làm chính là chuẩn bị tốt tất cả, mọi người tản đi trong đại. Sảnh liền còn lại bát đại kim cương, Long Phi nói, để cho các ngươi một cái nhiệm vụ đặc thù. Lý Nguyên Bá nói, ê lão đại, ngươi nói. Long Phi nói, kể tìm tới chủ thần điện vị trí, ta tiến vào tranh bá chiến trường thời điểm, các ngươi tiến công chủ thần điện. Tám người hơi chấn động một cái, Long Phi nói tiếp, ê mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều phải cho ta đem chủ thần điện vị diện bắn cho mặt đi. Một khi tranh bá chiến trường khai chiến, hồng đồ, tà thần hết thảy tập trung lực đều sẽ ở trên người ta, vào lúc ấy đánh lén chủ thần điện sẽ không có người có thể ngăn được các ngươi. Lý Nguyên Bá nói, ê lão đại, hồng đồ cùng tà thần đều ở tranh bá chiến trường, ngươi càng thêm nguy hiểm, chúng ta hẳn là ở bên cạnh ngươi mới đúng vậy, tại sao muốn đi công kích một cái không có cái gì phòng ngự chủ thần điện đây? Xác thực chủ thần điện vị diện không có phòng ngự, tại sao muốn công kích, chiến trường hẳn là ở tranh bá chiến trường mới đúng vậy, Long Phi nói, ê thần, đều có cây thần. Ta cây thần ở đảo Ác Ma, bởi vì đảo Ác Ma trên ngàn tỷ sinh linh nguyện lực để ta thành thần, những pháp tắc kia chi thần. Thậm chí là chủ thần bọn họ cây thần nhưng ở chủ thần điện. Chỉ cần đem chủ thần điện bắn cho mặt, bọn họ cây thần chịu ảnh hưởng, sức mạnh sẽ giảm nhiều, chuyện này cũng phải không có sơ hở nào, vì lẽ đó ta để cho các ngươi tám người đồng thời. Bát đại kim cương là một thể, tuy rằng Long Phi không biết viễn cổ thế giới tám cái thiên trụ ý vị như thế nào, thế nhưng bọn họ tám người sức mạnh dung hợp vô cùng mạnh mẽ, mọi người không đang nói cái gì, Long Phi để bọn họ đi làm sự tình, bọn họ nhất định sẽ làm, Long Phi nói. Người hết thảy đều cẩn thận. Tám người trọng trọng gật đầu, nói, ê lão đại cũng cẩn thận. Lập tức tám người rời đi, Đường Nhân Kiệt vẫn ngồi xổm ở cửa, nhìn bát đại kim cương rời đi lắc lắc đầu, cười khổ một cái, Long Phi nói, ê ngươi cười cái gì? Đường Nhân Kiệt đứng dậy nhìn Long Phi, nói, ê Long lão đại, mặc kệ ngươi làm cái gì, mặc kệ ngươi trả giá như thế nào nỗ lực, cái kia đại kiếp nạn đều vẫn còn, ngươi là không cách nào tránh né. Hơn nữa, ngày trận này kiếp nạn sẽ lan đến gần bên cạnh ngươi tất cả mọi người, ngươi có thể chống đỡ được, bọn họ sinh, ngươi khiêng không được, bọn họ chết. Long Phi thật lòng nhìn Đường Nhân Kiệt nói, ơ ngươi đến tột cùng là ai? Đường Nhân Kiệt cười một thoáng, nói, ơ ngươi dẫn độ người.